Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 126 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Chiến Ý. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đã vấn đỉnh rồi, nhưng mà khi mỗi người vấn đỉnh phải cần 49 ngày để ổn định lại cái trạng thái vấn đỉnh này. Nhưng mà không ngờ lúc Vương Lâm chỉ vừa mới vấn đỉnh xong thôi thì bỗng có một cái bàn tay đeo một cái giáp bằng tay từ cái vòng xoáy không gian phóng đến đánh Vương Lâm. Mặc dù Vương Lâm chạy rồi truyền tống đến hết nơi này đến nơi khác, nhưng mà cái bàn tay đó vẫn xuất hiện đánh đến Vương Lâm. Thì đoạn cuối tập vừa rồi lúc này Vương Lâm bị nó lấy, nó bắt nguyên thần ra. May mà Vương Lâm đến một cái nơi mà toàn là thăng thiên quả, giống như là chất kích thích vậy. Mặc dù nó không có tác dụng quá lớn, nó giống như là đá vậy, cắn ngô lân lân vậy đó. Thì hắn ép mấy vạn trái ở đây lại thành một cái giọt chất lỏng rồi hắn nuốt vào. Thì trạng thái của hắn tự nhiên bỗng trở nên điên cuồng, mà lôi kéo nguyên thần của mình trở về luôn, không bị lôi kéo đi. Thì lúc này hắn trở thành một cái tinh sát tinh, giống như mà hắn đã từng một sát tinh đã giết nguyên đằng gia các kiểu đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mà mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đoạn cuối tập vừa rồi á, thì Vương Lâm lúc này đang điên cuồng đánh nát cái bàn tay kia, rồi không ngờ hắn nghe một tiếng hừ lạnh từ một cái nguyên thần ở xa xa nào đó. Thì hắn đã định vị được cái nguyên thần đó ở đâu, lúc này hắn lao đến chỗ đó. Thì lúc này ở trong hắc tháp trên chiến trường viễn cổ lại truyền ra một tiếng hừ lạnh, trong âm thanh này lộ ra vẻ xem thường và một luồng sát khí. Tiếng hừ lạnh này truyền đến khiến cho Vương Lâm đang phi hành phun ra một ngụm máu lớn. Sự điên cuồng trong mắt lại càng đậm, hắn lại trực tiếp vỗ vào túi trữ vật, gần 10 vạn thăng thiên quả lập tức tràn ngập bốn phía. Vương Lâm không chút do dự vung một trảo lên, 10 vạn thăng thiên quả lập tức vỡ nát rồi hóa thành chất lỏng dung hợp vào nhau. Sau khi 10 vạn thăng thiên quả được luyện hóa thì ngưng tụ lại thành một giọt. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào cái giọt thăng thiên quả màu đỏ máu này, có thể kích thích tinh thần rồi há miệng nuốt vào. Trong nháy mắt khi Vương Lâm nuốt cái giọt nước thăng thiên quả thì lập tức xuất hiện một loại cảm giác làm cho toàn thân muốn bùng nổ. Tốc độ vận chuyển của máu huyết trong cơ thể đã đạt đến mức cực hạn. Loại chiến ý điên cuồng này xưa nay Vương Lâm chưa từng có. Tay phải Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, trong tay xuất hiện bầu rượu đã được hắn thu được trong động phủ. Bên trong có 10 giọt tiên dịch. Lúc này hắn không chút do dự cầm bầu rượu lên uống một ngụm 4 giọt. Khi tiên dịch tiến vào trong cơ thể Vương Lâm, tiên lực đột nhiên giống như là sấm sét nổ đùng đùng trong kinh mạch. Trong nháy mắt, một luồng tiên lực khó có thể tưởng tượng được lập tức vận chuyển điên cuồng. Kinh mạch của Vương Lâm đã có chút không chịu đựng nổi. Nếu không phải là sau khi tiến lên vấn đỉnh, kinh mạch đã được cường hóa rồi, cộng thêm năm xưa còn được cổ yêu thôi hóa, thì lúc này chắc chắn hắn sẽ không chịu đựng được. Vương Lâm giống như là một người điên vậy, mái tóc bay lên phần phật, hắn lại phóng đi như là tên bắn. Áo giáp trong hắc tháp chợt lóe lên u quang, một đạo thần niệm lập tức vang vọng. Chẳng lẽ tên này điên rồi sao vậy? Nếu thực sự bị hắn tìm đến đây, nếu hắn làm áo giáp của ta hư hỏng thì hắn không nên đến đây. Một luồng sát khí từ trong tháp truyền ra rồi dung nhập vào trong hư vô. Trong nháy mắt, cái luồng sát khí này đã từ trong hư vô tập trung vào Vương Lâm. Tiên lực trong cơ thể Vương Lâm vận chuyển dữ dội, luồng sát khí này vừa đến làm cho cơ thể của hắn lại rung lên, nhưng chiến ý trong hai mắt hắn lại càng trở nên điên cuồng. Vương Lâm rống lên một tiếng, tiên lực trong cơ thể lập tức bùng nổ, làm tốc độ của hắn càng tăng mạnh. Lúc này Vương Lâm chẳng khác gì một cây đuốc, mỗi tiếng hừ lạnh của người trong hắc tháp truyền đến đều bị hắn thiêu đốt. Vương Lâm không phải là không bị thương, ngược lại với sự công kích liên tục của người trong hắc tháp thì cơ thể đã bị thương rất nặng, nhưng nguyên thần của hắn lại bị chất dịch của thăng tiên quả kích thích. Loại kích thích này trừ khi hắn chết, nếu không thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ chẳng tiêu tan. Dưới sự kích thích này, mặc dù bị thương nặng thế nào, Vương Lâm cũng không thèm để ý. Tiên lực trong cơ thể của hắn dưới sự thôi động

Tốc độ của gió quá nhanh, khẽ động đã tiến đến sát người. Vương Lâm cũng không quay đầu lại mà tay phải khẽ vuốt lên túi trữ vật. Cung cực tiên lập tức xuất hiện trên tay. Một cây roi dài toàn thân đều là màu đen, phát ra những luồng khí tức làm linh hồn phải run rẩy. Trong nháy mắt khi phong ngâm phóng tới sát người, cung cực tiên đột nhiên được vung lên. Trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng chát. Phong ngâm la lên một tiếng thảm thiết, cơ thể của nàng huyễn hóa ra giữa hư không. Trên mặt nàng có một vết roi màu đỏ. Trong đôi mắt nàng lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này nàng không muốn giết địch mà chỉ nhanh chóng rút lui. Lúc này tâm thần của Vương Lâm đã bị thăng tiên quả kích thích nên đã sớm không còn ý thức được bản thân, tất cả đều dựa vào bản năng. Phong Ngâm hiện tại chỉ muốn rút lui. Với lại nàng có thể đánh một trận với Loan Đao, vì vậy mà tốc độ của nàng phải rất nhanh rồi. Phong Ngâm rút lui hầu như là vô ảnh. Vương Lâm không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức ứng ngón tay về phía trước. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái dấu tay khổng lồ. Chưởng ứng vô danh năm xưa dọa Mạc Lệ Hải khiếp sợ đã xuất hiện. Khí sát lục tự động ẩn giấu trong dấu tay Vương Lâm, rồi tùy theo đó mà chuyển động. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, dấu tay đã dùng một tốc độ khó có thể tưởng tượng, xuyên thẳng qua cơ thể của Phong Ngâm đang rút lui. Cơ thể Phong Ngâm rung lên, khí sát lục lập tức tiến vào trong người. Một tiếng ầm vang lên, toàn thân Phong Ngâm tan vỡ rồi hóa thành máu thịt. Một luồng gió mát thổi qua, mái tóc Vương Lâm tung bay. Hắn giẫm một bước về phương xa. Ba cây vũ khí lập tức gào thét phóng trở về. Trên mặt đất lúc này có một đống thịt nát, một cái xác khô, tử khí vô tận. Trong hắc tháp, u quang trên áo giáp chưa ngừng lóe lên. Trong ánh sáng lấp lóe này không ngờ có một tia sợ hãi. Loại chuyện này vô số năm qua gần như chưa từng có. Trưởng ấn kia là hắn, người này chẳng lẽ có quan hệ đến hắn? Hắn, chẳng lẽ hắn cũng đã đi tới nơi này? Trong thần niệm vẻ bối rối cực kỳ nồng đậm, vốn với định lực của ông ta, tâm thần nhất định sẽ không xuất hiện kinh hoảng như vậy. Nhưng trong lòng ông ta, bóng dáng của người kia lại quá khủng bố, quá mức đáng sợ. Vậy cho nên với tu vi của ông ta, lúc này nghĩ đến mà đáy lòng đều rung lên. Trưởng ấn của người này tuy nói có rất nhiều khác biệt, nhưng lại có 7 phần tương tự với thần thông của người kia. Đây là trùng hợp hay là... Dung Lâm! Một tiếng hét lớn từ phía chân trời ầm ầm truyền đến. Đây là tiếng hét của một người, nhưng mà đồng thời cũng là tiếng hét của trên 100.000 hồn phách sau khi dung hợp lại. Thanh âm này ầm ầm truyền đến, hình thành tiếng nổ liên tiếp, thiên địa hơi bị biến sắc. Giống như chỉ có âm thanh này đang quanh quẩn. Nguyên thần của Vương Lâm bị thăng tiên quả xâm nhập, ở dưới thanh âm này không ngờ có một tia thanh tĩnh. Hai mắt hắn tuy nói là vẫn là hồng quang ngập trời, nhưng lúc này lại lộ ra một tia thanh minh hiếm thấy. Hắn xoay người nhìn về phía sau, chân trời một đám mây đen rậm rạp gào thét mà tới. Mây đen này là do vô số hồn phách tạo thành. Những hồn phách này cả đám hồn lực sung mãn, trong tiếng rít gào truyền ra từng trận sóng đáng sợ. Ở bên dưới mây đen, một thanh niên mã y từng bước một đạp hư không mà đến. Người này tướng mạo tầm thường, nhưng lại có một cổ hưởng ý nồng đậm hiện lên trong hai mắt. Gã nhìn chằm chằm Vương Lâm, cắn răng, quát. Vương Lâm, ngươi còn nhớ ta không hả? Trong mắt của Vương Lâm lộ ra vẻ thanh minh, hắn nhìn người này, giọng điệu trầm thấp, nói. Hữu Bầu. Ngươi còn nhận ra ta hả? Vương Lâm, hôm nay ta muốn tự tay giết chết ngươi. Hữu Bầu điên cuồng cười to, ở trong tiếng cười hồn vân trên không hơi rung rẩy. Một cổ áp lực khổng lồ từ trong vô số hồn phách kia truyền ra bao phủ trong đất trời. Vương Lâm, ngươi không nghĩ tới chứ? Ta Hổ Bào sẽ cũng có ngày hôm nay mà. Ngươi năm đó ở trong lòng ta là tồn tại cường đại, ta không thể chống cự. Nhưng hiện tại thì sao? Ngươi ở trong mắt của ta giống như con kiến mà thôi. Hổ Bào nhìn chằm chằm Vương Lâm, tận tình phát tiết oán hận của mình mười mấy năm qua. Gã không vội vã ra tay, gã phải phát tiết. Quả thực là không nghĩ tới mà. Thanh âm của Vương Lâm từ đầu đến cuối vẫn bình thản. Năm đó ngươi dứt bỏ ta cùng với Thập Tâm, nào biết chúng ta chịu bao đau khổ chứ. Nhất là ta, bị thống lĩnh kia bóp nát kinh mạch toàn thân, đánh gãy xương cốt toàn thân. Ở trong nhà tù tâm tối kia, ta nhận hết tra tấn và làm nhục. Lúc đó ngươi ở đâu chứ hả? Khi ta vô số lần kêu gọi kỳ vọng ngươi có thể tới cứu ta, thì ngươi ở đâu? Ở trong mắt của ngươi, ta và Thập Tâm tất cả đều là một quân cờ mà thôi. Nhưng mà thật nực cười là Thập Tâm vẫn còn bị lừa gạt, không biết được bộ mặt thật của ngươi. Hổ Bào điên cuồng gào thét,

Hết tập 126 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.